Nếu em ở đây, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán cây bạch đàn của sân khu trọ đổ bóng dài cùng với ánh hoàng hôn dần tắt làm cho chỗ chúng tôi đứng cứ buồn bã thế nào ấy. Gương mặt điển trai của Thắng khẽ thoáng một nụ cười nhưng lại là nụ cười buồn hiu. Sao anh cười? Cười vì hóa ra Yên còn chưa biết là tôi có yêu Yên hay cô. Nghĩa là sao? Anh có yêu tôi cô? Có lẽ cô ai nói chuyện yêu đương mà tỉnh như tôi lúc này tôi còn cô tin mình có thể như vậy nữa. Với Quân tôi cũng run và lúng túng lắm đây thôi. Yêu gì mà cô theo đuổi, cô đưa đón, cô nhắn tin, cô rủ dê. Tôi bỏ mặc Yên chắc hơn một tháng nay rồi. Đúng đó, yêu gì mà yêu, tôi cười khì khì và tiếp tục bước đi. Nhưng Thắng cô theo cùng tôi nữa, cũng cô đi về hướng khu B. Tôi hơi quay đầu lại để xem thì thấy anh ta ngồi dưới gốc bạch đàn. Rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa. Kể từ sau vụ hứa cô hẹn hò Quân và hôm sau đi Park Sun Game, Thắng trở nên xa cách tôi, và có cái gì đó thay đổi. Tôi cô chắc nữa, nó làm tôi nghĩ tới một người, nhưng là ai thì tôi cô thể nhớ ra. Suốt hai tuần đó tôi vừa làm việc vừa bị bạn trai sư huynh nhồi nhét đủ loại kiến thức về món Âu và bánh ngọt, mặc dù cũng stress lắm nhưng tôi thấy thích. Một phần là cô phải dễ có cơ hội được một bếp trưởng tài giỏi như John Quân truyền thụ toàn tâm, phần khác là vì tôi nhận ra hắn thực sự yêu thương tôi. Hắn lo cho tôi còn hơn tôi lo ình nữa. Do mải học và lo chuyện chuyển việc nên tôi quên bẵng vụ bệnh án và tấm phim. Vân nó cũng cô nói gì hay nhắc gì càng cô thể khiến tôi nhớ ra được. Cho tới một ngày tôi về nhà thăm mẹ. Vài hôm nữa con chuyển chỗ làm rồi mẹ. Ủa sao vậy? Ở chỗ chia. Gì đó họ cô tốt với con đúng cô? Mẹ biết mà, cái tên bếp trưởng bóc lột sức lao động. Cô phải, Quân bếp trưởng của con. Dễ thương mà, tôi vội vàng bênh vực gã sư huynh một cách lộ liễu, bởi lỡ mà mẹ ghét hắn là coi như gian nan chắc chờ. Mẹ nhận ra ngay vẻ cô bình thường của tôi khi nhắc tới bếp trưởng. Nói thật đi, con yêu sếp mình hả? Hết, dạ, còn anh ta có yêu con cô? Có chứ, hi hi. Mẹ nhìn tôi một lúc, vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cũng cô phản ứng gì tiêu cực chỉ hạ giọng dặn dò. Yêu thì yêu nhưng, cẩn thận kẻo gặp kẻ sở khanh, mấy kẻ giàu có thường cô có thật lòng với mình, còn lại là nhân viên của nó, coi chừng nó chỉ đùa cợt con, cô có đâu, con biết mà. Tôi ôm mẹ và nói chắc giọng đầy tự tin, tình yêu của tôi dành cho sư huynh cũng đang lớn dần, nhất là lúc này, bản thân tôi thấy hạnh phúc khi nhắc tới anh. Mẹ ậm ừ vẻ cô hào hứng lắm, rồi bỗng đổi hướng đột ngột. À, Thắng khỏe chưa con? Ha, sao mẹ hỏi thế? Thì bữa trước nó nói bị chật khớp. Khi khiêng tù ẻ, khiêng tù gì nữa? Tôi há hốc mồm vì chuyện mẹ nói, mặt cứ nghịch ra hệt một con lừa. Vậy là nó cô có kể con nghe. Hôm mẹ đi mua cái tủ áo thì gặp Thắng. Nó chờ mẹ về và phụ huynh tù vào. Đang khiêng nó bỗng khuỵu chân và kêu đau. Trời ạ! Sao mẹ cô cho con hay? Mẹ tưởng nó sẽ nói con. Với lại mẹ cũng lu bu nhiều việc quá. Chuyện lâu chưa? Cũng gần 3 tuần rồi. Vậy là chuyện xảy ra trước khi tôi gặp Thắng hôm ấy, dưới tán cây bạch đàn một buổi chiều hoàng hôn buồn hiu. Sao anh ta cô nói chuyện đó? Tự dưng tôi thấy bất an làm sao? Thắng nói bị chật khớp sao? Thì nó nói vậy, nhưng chật khớp gì mà cô cần sửa vặn gì mà 30 phút sau là nó lại đi được. Tôi nghe trong lòng bắt đầu hoang mang, mắt tôi ngó mẹ một cách trống trải. Tay tôi cũng lạnh hẳn đi. Yên, con sao vậy? Thôi con có việc đi ngay, bữa khác con lại về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chào mẹ xong thì lao ngay ra ngoài bắt chiếc xe ôm về thẳng nhà trọ. Tôi xô cửa phòng một cách vội vàng, Vân đang thay áo nên nó giật mình khi thấy tôi xông vào. Trời ơi, chị làm em, suýt đứng tim, tấm phim đó. Có kết quả chưa, cách chương?